Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1210, chương 1212, kết quả. Chu Ba Ba nhìn đến, Vương Nhất Đạo vậy mà đem hai tay phóng tới cái này bên cạnh lò lửa một bên. Khiến Chu Ba Ba một trận khác biệt, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Cái này Vương Nhất Đạo đến cùng muốn làm chút cái gì? Chẳng lẽ hắn là muốn làm Chu Thiên Hoa nhìn đến loại tình huống này sau khi đồng tử đều là co rụt lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là khí công, theo Chu Thiên Hoa tiếng nói vừa mới hạ xuống. Hắn chính là nhìn thấy, quả không phải vậy, cái này Chu Thiên Hoa trong hai tay vậy mà bộc phát ra quỷ dị khí tức. Loại khí tức kia rất kỳ lạ, thật giống như thật sự là khí công một dạng. Tại khí này công phía dưới, ngọn lửa này cũng là bỗng nhiên gia tăng, khiến Chu Thiên Hoa hai tay đều là trở nên run rẩy lên. Quả là thế, quả là thế, không nghĩ tới, trên thế giới này thật có khí công cái này nói chuyện. Chu Thiên Hoa nhìn trước mắt tình cảnh này, tâm lý vô cùng kích động. Khí công, Chu Ba Ba cảm giác Chu Thiên Hoa nói có chút mơ hồ. Cái gì khí công, cái này cũng không phải kim đại đại võ hiệp, đây chính là thế kỷ 21, xã hội hiện đại a, không tệ, cũng là khí công, Chu Thiên Hoa ngưng trọng nói ra, tại thật lâu trước đó, thì tồn tại dạng này một loại thuyết pháp, dùng khí công có thể tăng tốc làm đồ ăn tốc độ. Càng là đối với những thứ này cần thời gian rất dài đồ ăn tới nói. Chỉ bất quá, tại thật lâu trước đó, khí công liền đã dần dần biến mất. Không nghĩ tới, lão Vương vậy mà học hội khí này công. Xem ra lão Vương chủ nghệ nâng cao một bước a. Lần này thực thần giải đấu lớn, đoán chừng lão Vương rất có gần như có thể thu hoạch được cái kia thực thần xưng hào. Chu Thiên Hoa tán thưởng nói ra, như thế lợi hại. Một bên Chu Lam Lam cũng là có chút thất kinh hỏi. Đúng vậy, a rất lợi hại. Chu Thiên Hoa gật đầu nói, cái kia Hạ ca ca chẳng phải là muốn thua. Lúc này bọn họ nhìn về phía Hạ Minh, khi bọn hắn nhìn đến Hạ Minh đao công sau khi, khiến Chu Thiên Hoa đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ gặp Hạ Minh đem những thứ này đồ ăn toàn bộ ném cái này không chung. Làm những thứ này đồ ăn rơi xuống tới thời điểm, lại là lộ ra vô cùng chỉnh tề. Càng thêm làm cho người chấn động là, cái này khoai tây vậy mà cũng bị cắt đến như thế chỉnh tề. Khiến Chu Thiên Hoa đều là giật nảy cả mình. Chiêu này đao công, cho dù là cùng lão Vương so ra, đều tương xứng. Không nói trước, Hạ Minh nấu cơm đồ ăn làm sao? Vẻn vẹn là bằng vào Hạ Minh chiêu này đao công, cũng đủ để cho người coi trọng. Đại Minh thực sẽ làm đồ ăn. Chu Thiên Hoa thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, khiến Chu Thiên Hoa cảm thấy có chút khó tin. Một người thế nào có thể như thế lợi hại, thế nào có thể sẽ như thế nhiều kỹ năng. Phải biết Hạ Minh xem ra cũng bất quá mới hơn 20 tuổi a. Hơn 20 tuổi thì sẽ như thế nhiều đồ vật. Gia hỏa này đến cùng là thế nào học tập, cho dù là đánh trong bụng mẹ học tập, cũng không thể lại như thế lợi hại a. Đại khái một giờ sau khi, cái này Vương Nhất Đạo rốt cục mở miệng nói, tốt, Vương Nhất Đạo đem nồi đất rời ra ngoài, thả ở bên cạnh trên mặt bàn, lúc này Hạ Minh cũng là tuy biết, ta cũng tốt, rồi sau đó hai người đem tự mình làm món ăn, toàn đều đặt ở cái bàn này phía trên, lúc này Vương Nhất Đạo lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, hừ nói, người trẻ tuổi. Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Nhận thua sao? Hạ Minh tà tà nhìn Vương Nhất Đạo liếc một chút. Khẽ cười nói. Thật sao? Còn không có so xong. Ngươi thì cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn sao? Chẳng lẽ ngươi liền cuối cùng nhất nếm thử cũng không dám so sao? Tốt. Đã như vậy. Như vậy ta liền để ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Vương Nhất Đạo có chút tức giận. Hạ Minh như thế khó chơi, khiến Vương Nhất Đạo cũng là có chút tức giận. Vương Nhất Đạo quyết định cho Hạ Minh một cái hung hăng giáo huấn, để Hạ Minh biết, cái này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Rất nhanh Vương Nhất Đạo đem cái này nồi đất để lộ. Vương Nhất Đạo nói, đây là ta làm Phật khiêu tường. Phật khiêu tường lai lịch ta thì không giải thích. Lão Chu, ngươi có thể nếm thử ta Phật khiêu tường ra sao? Theo ôm nồi đất đáp bị để lộ, một cỗ nồng đậm hương khí nhộn nhạo lên, khiến Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam nghe thấy được loại này hương khí sau khi. Khiến Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam đều là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Thơm quá a, Chu Lam Lam nhịn không được nói ra. Quá thơm, ta còn chưa từng có ăn rồi như thế thứ ăn ngon. Vừa nghe cũng cảm giác ăn thật ngon, quả thực quá dễ ngửi. Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam hai mắt thả quang nhìn trước mắt Phật khiêu tường. Bộ dáng kia phảng phất như là mấy năm không có ăn cơm sói đói. Hận không thể lập tức đem cái này Phật khiêu tường lấy tới ăn. Chu Thiên Hoa cầm lấy đũa, kẹp lên một miếng thịt. Theo sau Chu Thiên Hoa đem đồ vật phóng tới trong miệng mình. Thực vật vào miệng tan đi, khiến Chu Thiên Hoa có một loại rất đặc thù cảm giác. Loại kia mỹ vị, trực tiếp tràn ngập hắn nụ hoa, khiến hắn cảm giác vô cùng thư sướng. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất đắm chìm trong món ăn ngon bên trong không thể tự kềm chế. Rất lâu sau khi, Chu Thiên Hoa lúc này mới nhịn không được kích động gọi tiếng nói. Tốt, tốt, tốt một cái Phật khiêu tường. Không tệ, rất không tệ. Chu Thiên Hoa kích động dị thường. Đây chính là Phật khiêu tường a. Hắn không nghĩ tới, cái này Phật khiêu tường, vậy mà lại như thế ăn ngon, khiến hắn vô cùng vui vẻ. Ra ra, thật có như thế ăn ngon. Ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết sao? Theo Chu Thiên Hoa thoại âm rơi xuống, Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam đều không kịp chờ đợi nếm thử lên. Khi bọn hắn ăn dưới đệ nhất miệng thời điểm, Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam đều là sững sờ ngay tại chỗ. Rất lâu sau, Chu Ba Ba lúc này mới nhịn không được nói ra, đây mới thực sự là mỹ thực a, quả thực ăn quá ngon, ăn quá ngon. Những cấp 5 sau đó đầu bếp làm thực vật cùng dạng này thực vật so ra, quả thực cứt chó không bằng. Chu Ba Ba mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có như thế tốt ăn đồ ăn. Làm ăn cái này cái thứ nhất thời điểm, có một loại hương khí xoay quanh tại miệng ngươi nói, thật lâu không thể tán đi. Loại kia mỹ vị, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bây giờ Chu Ba Ba lúc này mới phát hiện, mình nguyên lai là ăn những vật kia, quả thực cũng là cướp chó. Theo Phật khiêu tường so sánh, chênh lệch cách xa vạn dặm, lần này Chu Ba Ba cuối cùng là minh bạch, tại sao Vương Nhất Đạo chỉ cho người khác là một món ăn. Món ăn này thật sự là quá kinh điển, hắn lớn lên như thế lớn, cũng là lần đầu tiên ăn như thế ăn ngon món ăn. Đến mức Chu Lam Lam càng là sững sờ ở chỗ này. Một khuôn mặt tươi cười ửng hồng, mặt mũi tràn đầy kích động. Dạng này món ăn, cũng là nàng lần thứ nhất nếm thử. Thật sự là quá tốt ăn. Vương gia gia, không nghĩ tới ngài nấu cơm đồ ăn như thế ăn ngon. Ngài thật sự là quá lợi hại. Chu Lam Lam có chút dí dỏm đáng yêu nói ra. Ha ha. Vương Nhất Đạo nhu hòa cười một tiếng, gật gật đầu, có chút kiêu ngạo nói ra. Đó là tự nhiên, món ăn này ta thế nhưng là nghiên cứu thời gian rất lâu. Đồng thời làm ra cải tiến. A ngài còn làm ra cải tiến. Chu Lam Lam chu cái miệng nhỏ, hoảng sợ nói. Đó là tự nhiên. Hạ Minh nhìn đến Vương Nhất Đạo cái này một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, khiến Hạ Minh nhướng mày, lắc đầu, tựa hồ là đang vì Vương Nhất Đạo cảm thấy tiếc hận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.